Nhóc yêu, cho anh xin lỗi. Chương 83, góc truyện audio.com. Mày đang làm gì đó? Mày chuẩn bị đi đâu đó? Thấy con Hiền đang lục đục sửa soạn, thằng Kỳ Trương vừa mới ngủ dậy bèn vội hỏi. Con Hiền hí hửng trả lời, dạ, em đi chơi với anh Quân. Anh đi không? Có thằng Tuấn không? Hiền ngạc nhiên, tất nhiên là có rồi. Sao anh lại hỏi vậy? Không có gì, tao bận chút chuyện nên sẽ ở nhà. Vậy em đi nha. Hiền đượm bước quay đi, bổng thằng Kỳ Trương hỏi. À mà nè, thằng Quân chưa tới rước mà. Thì em ra đầu ngõ chờ. Có gì không anh hai? Thái độ anh hai hôm nay hơi lạ đó nha. Thằng Kỳ Trương ậm à trong họng rồi hỏi, mày dành chuyện thằng Quân với thằng Tuấn không? Hiền chau mày, anh hai bữa nay ngộ ghê. Hình như có chuyện gì hả? Mày trả lời đi. Dạ, cũng sơ sơ, mày kể tao nghe được không? Hiền liếc thằng Kỳ Trương, chi vậy? Anh tính vô lớp ghẹo người ta nữa hả? Em không kể đâu. Kỳ Trương kéo tay nó lại, giọng có vẻ thành khẩn thiết tha, không phải, chỉ là tao muốn biết thôi. Mày kể đi, tại tao thấy kỳ kỳ. Hiền suy nghĩ một chút rồi nói, có gì đâu mà kỳ. Chuyện đó bình thường mà, anh hứa là không chọc hai ảnh đó nha. Kỳ Trương mím môi, nín thở và gật đầu lia lịa. Cách Trương,